Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2834. Chương 2834. Quan sát. Bạch Vũ Triết tự nhiên không biết Thiên Ma Đại Lục lưới lớn ngay tại Thanh Phong Sơn. Hắn cũng không muốn liên hệ Hồng Khánh Lân thu hoạch càng nhiều tin tức. Ở trong đó có mấy cái nguyên nhân. Tóm lại hắn chính là hy vọng thông qua loại phương thức này cho mình gia tăng nguy hiểm hệ số. Với tư cách chính mình tôi luyện, lần trước trận đại chiến kia với hắn mà nói có thể hấp thu đến không ít kinh nghiệm. Đối với hắn trưởng thành đến nói có trợ giúp rất lớn. Cái này có thể để hắn nhận thức đến thiếu sót của mình. Địa phương nào cần tăng cường, thời điểm chiến đấu càng cần hơn chú ý phương diện kia. Nếu là lúc trước, Bạch Vũ Triết kinh nghiệm chiến đấu còn là tu luyện phương diện sự tình đều không thiếu thốn. Có thể từ khi hắn bế quan, lại đến sau khi độ kiếp, thực lực tăng cường quá nhanh. Nói càng thực tế một điểm, chính là ngay cả tự thân lực lượng cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cái này cần thông qua không ngừng chiến đấu đến tăng cường. Bạch Vũ Triết đứng tại Tiểu Hỏa Long trên lưng, cũng không có mở ra ẩn thân trận bàn, một đường phong trì điện chi hướng Thanh Phong Sơn phương hướng mà đi. Không đến 7 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết liền đã tới gần Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn tông môn chỗ, cũng chính là tại trên một ngọn núi cao. Tòa này núi cao danh tự liền gọi Thanh Phong Sơn, một mảnh kéo dài núi non chập trùng, xanh biêng biếc, sinh cơ dạt dào. Khắp nơi kỳ phong rút lên, cảnh sắc tú lệ, từ ở bề ngoài nhìn, cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Bạch Vũ Triết lơ lửng ở trên không trung quan sát phía dưới. Trên ngọn núi tông môn trụ sở cũng không nhìn thấy mấy người. Thậm chí từng cái cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mang trên mặt bối rối, từ ở bề ngoài nhìn. Nơi này hẳn là cũng không có cái gì đặc biệt mai phục. Bạch Vũ Triết quan sát đã hơn nửa ngày thời gian, trong lòng đại khái đoán chừng, mặc dù hắn gần nhất nhìn như vậy không kiêng nể gì cả, nhưng mỗi một lần khởi xướng tiến công cũng đều là đi qua không ngừng quan sát. Nếu như biết đây chính là một chỗ cạm bẫy, hắn cũng sẽ không một mạch liền vọt vào đi. Vạn nhất nếu là đụng phải thân đồ liệt thiên đâu. Kỳ thật bây giờ liền xem như Thanh Phong Sơn người ở bên trong, tuyệt đại số cũng đều không biết tình huống cụ thể. Cho nên những cái kia chú đóng ở lần Thiên Ma Đại Lục võ giả kia thần sắc hốt hoảng cũng không phải là giả vờ. Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức Bạch Vũ Triết trước đây không lâu diệt Vân Sơn Môn. Mục tiêu kế tiếp có khả năng chính là Thanh Phong Sơn. Nhưng là không có bên trên mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tự mình rút lui, chỉ có thể là canh giữ ở nơi đây. Mà lúc này tại Thanh Phong Sơn nội bộ, các đại cao thủ đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện Bạch Vũ Triết xuất hiện. Dù nói thế nào, Thanh Phong Sơn cũng là có đại trận phụ trợ. Mà lại Miêu Thành không cũng thật sớm liền đã ở chỗ này bố trí. Bạch Vũ Triết không có phát hiện nội bộ bọn họ tình huống. Nhưng là bọn hắn cũng đã phát hiện Bạch Vũ Triết. Cái này rất bình thường. Phó công chủ, nếu không chúng ta bây giờ vọt thẳng ra ngoài, đem kẻ này tru sát. Cổ Hạo Nhiên ở phía dưới, nhìn thấy không trung đầu kia hỏa long như ẩn như hiện. Trong đôi mắt tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói, ở đây có 7 vị cường giả, trong đó dùng Bạch Vũ Lăng cầm đầu, nàng chính là Huyền Thiên Cung phó cung chủ, cũng là thân đồ liệt thiên thê tử, thực lực của nàng tại mọi người bên trong cũng là tối cường, so với Cổ Hạo Nhiên cũng còn muốn hơi mạnh một số, trừ hai người bọn họ bên ngoài. Lần trước cùng một chỗ liên thủ Phong Vô Cương, Mộc Thần Giật còn có Dạ Ma ba người cũng tại. Dù sao mấy người bọn hắn càng hiểu hơn Bạch Vũ Triết một số. Còn có hai người thì là đoạn thời gian trước mới từ Thông Thiên Tháp ra Lữ Vân Thiên. Lại thêm Huyền Thiên Cung tam trưởng lão Lục Vô Phong,